Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, chương 15, Hắc Xá Lợi. Hà Thần Hiển Linh, mau trốn nha. Bên bờ, không biết là ai dắt cuống họng hô một câu. Đám người chạy tứ phía, có hai cái đi đứng không tốt kém chút bị người dẫm gần chết. Hà Thần Hiển Linh mang tới cũng không phải là Tường Thụy, mà là tử vong. Huyện lệnh lão ra một nửa thi thể còn tại run rẩy. Có thể thấy được sông Ngu Thủy Hà Thần không phải cái ăn chay. Mã Chí Viễn trốn được nhanh nhất, liền hắn đồ đệ đều không có lo lắng. Không trốn không được đi. Trong sông nhảy ra đồ vật hắn không thấy rõ là cái gì đồ chơi. Nhưng đối phương cường đại khí tức đủ để khiến hắn rùng mình. Tuyệt không phải đê giai yêu thú có thể so sánh. Ít nhất là cái trung giai. Trung giai yêu thú, một cái liền trúc cơ tu sĩ cũng nhức đầu từ ngữ. Đặt ở luyện khí cảnh Mã Chí Viễn trước mặt, đủ để xưng là thiên địch. Rơi vào trung giai yêu thú trong tay, hắn vị này bạch hổ chân nhân liền cặn bã đều không thừa nổi. Đến lượt hắn không may, trốn bán sống bán chết Mã Chí Viễn. Chẳng biết tại sao hấp dẫn bóng đen chú ý. Cái gọi là Hà Thần để lại đầy mặt đất to lớn dấu chân. Hướng phía Mã Chí Viễn đào vong phương hướng đuổi theo. Chuyển qua một đầu ngõ nhỏ, Mã Chí Viễn trở về phía dưới. Kết quả dọa đến hắn hồn phi phách tán. Bóng đen to lớn càng đuổi càng gần. Có thể nhìn ra bốn chảo chạm đất. Tựa như cái mãnh thú. Toàn thân đen như mực không biết là da là lông. Mã Chí Viễn không dám nhìn nhiều. Liều mạng phi nước đại. Một bên chạy một bên lầm bầm. Bần đạo bình thường là có hãm hại tiến hành. Nhưng cũng vô hại nhân chi niệm nha. Coi như báo ứng cũng phải trước hết để cho nhà ta phá người lại vong a. Trong túi còn có không ít ngân phiếu không vài len sọc. Đạo gia ta không thể chết nha. Chạy trước chạy trước. Mã Chí Viễn phát hiện bên người còn có một vị. So với hắn chạy càng bán lực khí. Chính là Vân Khuyết. Người tiểu tử có thể hay không chạy chậm chút. Chấm ngoặc kép. Phong thanh vọt tới. Mã Chí Viễn kinh dị phát hiện. Sau lưng Hà Thần đã đuổi theo tới. Đen như mực thân thể ngay tại bên cạnh hắn. Hai cái tinh hồng ánh mắt lăn lông lốc nhất truyền, tựa như hai viên quỷ nhãn. Viễn siêu luyện khí uy áp ầm vang tiến đến. Mã Chí Viễn cơ hồ mất đi chi giác, nhưng hắn không dám dừng lại. Hắn biết rõ chỉ cần dừng lại, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Mã Chí Viễn nhịp tim như sấm, hoàn toàn dựa vào lấy tự thân quán tính tại hướng phía trước lảo đảo chạy trốn. Hắn hiện tại hối tiếc không thôi. Không có chuyện đến cái gì Ngu Thủy Trấn đây này. Coi như tại Ngu Thủy Trấn đặt chân. Quản nhiều cái gì nhàn sự a. Lòng tham hại người nha. Không đi phủ viên ngoại. Liền không thể gặp được con đỉa lớn. Không giết con đỉa lớn. Liền sẽ không dẫn tới Hà Thần nổi giận. Mã Chí Viễn tâm tư. Bỗng nhiên dừng lại. Con đỉa lớn. Sẽ không phải con đỉa lớn cùng Hà Thần phủ quân có chỗ liên quan. Nhớ tới mình bắn tung tóe một thân con đỉa quái máu. Mã Chí Viễn bừng tỉnh đại ngộ. Hà Thần nhất định là lần theo con đỉa lớn mùi đuổi theo. Trên người hắn bây giờ còn có mùi vị đâu. Không ngừng kêu khổ Mã Chí Viễn lần này lòng như cho nguội. Sớm biết rõ đầu kia con đỉa lớn có thể dẫn tới ác hơn. Nói cái gì hắn cũng sẽ không dính dáng a. Khẳng định trốn xa xa. Mắt nhìn bên cạnh quái vật mở ra nanh vuốt, Mã Chí Viễn nhắm mắt lại, chờ chết, chợt nghe một trận lách cách loạn hưởng, lại mở mắt thời điểm, Mã Chí Viễn nhìn thấy làm hắn khiếp sợ hơn một màn. Bóng đen quái vật khác một bên, cái kia nông thôn thiếu niên giống như vung lấy cái gì đồ vật. Dừng lại loạn côn xuống dưới, quái vật trực tiếp chia năm xẻ bảy, hắc thủy bắn tung tóe, đạo trưởng. Chạy mau a a nha, đi theo Vân Khuyết chạy ra thật xa. Cuối cùng trốn vào một gian hoang phế phá viện. Giống như không đuổi kịp đến. Thôn trưởng nói qua, quỷ nha thần nha đáng sợ nhất. Không thể trêu chọc, chấm ngoặc kép. Vân Khuyết cẩn thận nhìn đường lui. Gặp không có gì động tĩnh. Nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía ánh mắt đờ đẫn bạch hổ chân nhân. Đạo trưởng. Người nói Hà Thần có thể có bao nhiêu lợi hại. Mã Chí Viễn mờ mịt lắc đầu. Hà thần bao nhiêu lợi hại không biết rõ. Dù sao giống như không có ngươi lợi hại. Mã Chí Viễn bấm một cái mình. Tỉnh táo lại. Gặp Vân Khuyết một bộ cẩn thận nghiêm túc bộ dáng. Giống như thật tại ẩn núp. Cái này tiểu tử làm sao vậy? Sẽ không phải không nhận ra vừa rồi Hà thần. Mã Chí Viễn thử dò xét nói. Cái kia, Vân huynh đệ a, người đến cùng có hay không tu vi? Không có, ta mới đến luyện khí kỳ tâm pháp không có mấy ngày. Còn chưa kịp tu luyện, trước kia tu tâm pháp là giả. Vậy ngươi vừa rồi, dùng cái gì đánh chết cái kia đại gia hỏa? Ngươi nói đầu kia đại nê thu. Dùng đà cẩu bổng a, Mã Chí Viễn á khẩu không trả lời được. Hắn là không thấy được đà cẩu bổng cây gậy ở đâu. Bất quá hắn có thể chính khẳng định thấy được cái gọi là Hà thần bị đánh nát. Đem có thể so với trung giai yêu thú Hà thần đánh nát. Thủ đoạn như thế làm sao có thể là cái không có chút nào tu vi nông thôn tiểu tử gây nên. Chẳng lẽ nhìn lầm, có cao nhân trong bóng tối xuất thủ. Mã Chí Viễn đối cứng mới tận mắt nhìn thấy trở nên không quá xác định. Hà thần, giống như chết rồi. Mã Chí Viễn nói, cái gì? Chết? Chết như thế nào? Vân Khuyết kinh ngạc, chúng ta trở về nhìn xem liền biết rõ. Hai người đường cũ trở về, đi vào một chỗ ngã ba. Trên trời mây đen đã bay đi, trăng sáng phía dưới, đường trong miệng là một bãi vết máu màu đen. Chu vi tán lạc tàn chi đoạn xương cốt, nơm nớp lo sợ mở ra thi thể. Mã Chí Viễn hầu kết nhấp nhô một cái. Hắn nhìn thấy một viên khô quắt đầu trọc, trong mắt đều bị đánh bay. Nguyên lai không phải cá trạch, là cái mang lông yêu nhân. Vân Khuyết đá một tiết sinh đầy lông đen gãy chi. Kinh ngạc nói, cái đồ chơi này chính là Hà thần. Tốt, tốt giống như là, Mã Chí Viễn ổn tâm thần. Nói, bách tính ngu muội, sai đem yêu nhân xem như Hà thần. Loại sự tình này kỳ thật không tính hiếm thấy. Mã Chí Viễn một bên nói một bên bốn phía tìm kiếm. Định tìm một tìm âm thầm xuất thủ cao nhân. Hắn không cho rằng Vân Khuyết thật có tay không giết chết Hà thần bản sự. Kia thế nhưng là không kém gì trung giai yêu thú quái vật. Bình thường trúc cơ cảnh tu sĩ muốn giết chết cũng muốn có phần phí một phen trắc trở. Trải qua một trận ác chiến, thậm chí chính mình cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Trái lại kia nông thôn tiểu tử, hai ba lần mà thôi. Hà thần nát, không đúng. Khẳng định phụ cận có cao nhân, mà lại có thể là kim đan đại tu sĩ. Tâm tư nhạy cảm Mã Chí Viễn, tự cho là thấy rõ chân tướng. Lấy hắn nhất am hiểu ôm bắp đùi tác phong. Tốt như vậy cơ hội há có thể bỏ lỡ. Kim đan cảnh đùi nha. Cái này muốn ôm vào, còn cần phí hết tâm tư đi vương phủ tự đề cử mình sao? Đời này nằm đều có thể ăn ngon uống sướng. Vàng bạc tài bảo. Được một cách dễ dàng. Mã Chí Viễn cất cao giọng điều. Nói, yêu nhân có thể ngu muội bách tính. Mà ở cường giả chân chính trong mắt lập tức lộ ra nguyên hình. Này quái chiếm cứ sông ngu thủy nhiều năm. Chuyện ác làm tận. Hôm nay gặp nạn. Quả thật thiên đại việc thiện. Nhất định là một vị nào đó Bồ Tát tâm địa tiên sư đường tắt nơi đây. Xuất thủ trừ chi. Một trận mông ngựa đường hoàng đẩy ra ngoài. Đừng nói cao nhân cường giả, chung quanh liền cái quỷ ảnh tử cũng không có xuất hiện. Tiếng xèo xèo nổi lên, yêu nhân tàn thi phát sinh biến hóa, lại dần dần nát giữa, hòa tan, khi viên kia khô quắt đầu chọc tan rã về sau, nguyên địa hiện ra một cái hạnh hạch lớn nhỏ đồ vật. Tương tự trân châu, sáng bóng hoa nhưng đen như mực, Vân Khuyết nhặt lên nhìn một chút, đạo trưởng nhưng nhận ra vật này. Cái này tựa như là xá lợi, chẳng lẽ vừa rồi yêu nhân là hòa thượng? Nghe thôn trưởng nói, chỉ có đắc đạo cao tăng mới có thể tu ra xá lợi. Cao tăng tu xá lợi không giả, nhưng cái này hắc xá lợi chưa từng nghe thấy. Có thể là làm nhiều việc ác tu ra tới. Tâm đều tu đen, viên này hắc xá lợi đạo trưởng ngươi hoặc là ta không muốn, chính ngươi giữ đi. Mã Chí Viễn đem đầu giao thành trống lúc lắc. Đâm chết cái con đỉa lớn từ đó dẫn xuất đáng sợ yêu nhân. Cái này muốn dẫn lấy quỷ dị hắc xá lợi. Có trời mới biết còn có thể dẫn tới cái gì đồ vật.